Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1747. Đệ thời gian thành toàn tình yêu. 7. Cảm giác được thao thiết hơi thở biến hóa. Lý Sùng Thật đột nhiên trong đầu linh quang trượt lóe. Hắn nghĩ tới, Du Diệp giống như đã từng nói qua. Sương mù là bị nàng nhặt về tới. Khi đó sương mù hình như là không có bất luận cái gì ký ức. Cho nên hiện tại hắn, chẳng lẽ là, ngươi có phải hay không khôi phục từ trước ký ức, mà quên mất ngươi cùng Du Diệp ở bên nhau những cái đó ký ức. Lý Sùng Thật sự lời nói ở thao thiết bên tai chậm, rãi vang lên. Thao thiết sửng sốt một chút. Trước kia ký ức, chẳng lẽ hắn thật sự quên mất cái gì sao? Như thế nào mới có thể tìm được Du Diệp? Thao thiết đột nhiên nâng lên đôi mắt, lặng lặng nhìn trước người Lý Sùng Thật. Hắn cảm thấy chính mình chỉ có gặp được Du Diệp mới có thể nhớ tới những cái đó ký ức. Ngươi muốn tìm Du Diệp? Lý Sùng Thật chần chờ một chút. Ta nơi này nhưng thật ra có các nàng hồ tộc bí pháp, có thể trợ giúp ngươi truy tìm đến nàng tung tích cùng khí tức. Nhưng là, ta lần trước trọng thương bị thương căn cơ, đến bây giờ ta linh lực còn không thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ sợ ta vô pháp giúp ngươi thi triển. Lý Sùng Thật sự nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn cảm giác được một cổ rời non lấp biển hơi thở nghênh diện mà đến. Này hơi thở cường đại làm nhân tâm sinh tuyệt vọng, căn bản không dám phản kháng. Ngươi, này hơi thở tự nhiên chính là từ Lý Sùng chân thân bên thao thiết trên người xuyên ra tới. Ở nhân gian có pháp tắc áp chế, thao thiết cũng không dám quá làm càn. Hắn trực tiếp thu liễm chính mình hơi thở, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lý Sùng Thật. Ngươi đem hồ tộc bí pháp nói cho ta là được. Yêu tộc cùng ta cùng căn cùng nguyên, ta có thể lập tức nắm giữ bọn họ bí thuật. Hảo, Lý Sùng Thật gật gật đầu. Hắn không hỏi thao thiết thân phận, bởi vì hắn biết, có một số việc đã biết cùng không biết, kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau. Yêu tộc bí thuật thực phức tạp. Lý Sùng Thật năm đó từ chính mình người yêu trong tay học xong kia thuật pháp. Lúc sau mấy năm nay, bởi vì vẫn luôn nghĩ lầm Du Diệp là hung thủ, hắn vẫn luôn ở tu luyện cái này bí thuật, muốn truy tung Du Diệp hành tung. Chẳng qua hắn vẫn luôn không có hoàn toàn nắm giữ này bí thuật. Chờ đến hắn chân chính nắm giữ thời điểm, lại phát giác đến chính mình vẫn luôn trách lầm Du Diệp. Từ Lý Sùng Thật nơi đó được đến yêu tộc bí thuật, thao thiết liền trực tiếp cáo từ. Hắn không có hồi Hoàng Tuyển Tử Quán, mà là chính mình tìm một cái phi thường ẩn nấp địa phương, bắt đầu yên lặng mà thi triển hồ tộc bí thuật. Này bí thuật đối với nhân tộc tu sĩ tới nói cực kỳ khó học, rất là rườm rà, nhưng là đối với thao thiết tới nói, lại có thể một lần nắm giữ. Lòng bàn tay linh khí biến thành như có như không linh tuyến. Cái kia tuyến vẫn luôn kéo dài đến rất xa tây bắc phương hướng. Thao thiết lập tức đứng dậy đi theo cái kia tuyến, vẫn luôn về phía trước đi, rời đi Yến Kinh nội thành, rời đi vùng ngoại thành. Hắn một đường thi triển pháp thuật hao phí linh khí, ở quá ngắn thời gian đã rời đi Yến Kinh trăm dặm phạm vi. Không biết đi rồi bao lâu, thao thiết cũng không biết chính mình rốt cuộc tới địa phương nào. Kia linh tuyến đột nhiên liền bất động, thao thiết ngẩn ra một chút. Kia linh tuyến ngừng ở một mảnh sơn dã gian, tại đây phía núi rừng, có một cái sơn động. Chẳng lẽ, thao thiết ngưng ngưng thần, đi tới sơn động cửa nhẹ nhàng giơ tay, cảm ứng cửa cấm chế. Hắn dùng chính mình linh lực trực tiếp phá khai rồi cấm chế. Liền tại đây trong nháy mắt, Một mặt màu trắng thân ảnh phiêu nhiên mà ra, quen thuộc linh lực trong nháy mắt này mãnh liệt mà đến. Người nào đang ở trong sơn động tu luyện, Du Diệp cảm giác được có người phá khai rồi chính mình cấm chế. Lập tức không chút do dự ra tay, chỉ là đang xem đến người kia trong nháy mắt, Du Diệp cả người đều ngây ngẩn cả người. Hết chương.